Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 158, Dương Đông Kích Tây, góc truyện audio.com. Tony sau đó liền theo máy phát tín hiệu phương hướng đuổi theo Mandarin tụ hạ. Pepper bên kia đã có Byakusiki, cho nên hắn cũng không lo lắng các nàng an toàn. Chấm, đêm hôm đó, nhìn xem biến thành phế tích biệt thự, Pepper biểu lộ bi thương. Nàng vẫn cho là Tony đã chết. Nàng ôm Iron Man mũ giáp, cảm giác tựa như là ôm Tony. Đúng lúc này, nàng phát hiện trên mũ giáp một mực có một cái đèn đỏ đang nháy. Nàng đội nón an toàn lên, nghe được Tony nhắn lại, nhận được Tony để lại lời nhắn. Pepper cũng yên tâm được phần nào. Mandarin tập kích khủng bố về sau, cục cảnh sát, đội phòng cháy chữa cháy, thậm chí SHIELD người đều tới. Dù sao Tony tư nhân biệt thự bị phá hủy, chuyện lớn như vậy người của toàn thế giới đều biết, toàn bộ biệt thự sang trọng đã biến thành một vùng phế tích. Đội phòng cháy chữa cháy cùng công trình đội ngay tại thanh lý rác rưởi. Thân mặc áo khoác màu đen Nick Fury đứng tại phế tích biên giới. Từ vách núi trông về phía xa bị bóng tối bao trùm biển cả. Thân ảnh của hắn tựa hồ cũng biến mất trong bóng đêm. Tại bên ngoài biệt thự không xa một chỗ, Nick Fury cùng Valentina gặp mặt. Ngươi biết Tony hiện tại ở nơi nào sao? Nick Fury trầm giọng hỏi. Tony Stark dù sao cũng là họ Út nhi tử. Nick Fury tự nhiên là rất để ý đến hắn. Hắn đang đuổi theo Mandarin. Valentina nhàn nhạt nói, Akatsuki các ngươi đối với những chuyện thế này rất am hiểu mới phải. Có thể chia sẻ một ít tình báo cho chúng ta sao? Nick Fury hỏi, cái này Mandarin là giả. Giả, hắn là một cái diễn viên do Andrew Killian thuê để đóng vai Mandarin mà thôi. Chân chính Mandarin sẽ không làm những chuyện cao điệu như vậy. Andrew Killian giống như cùng quân đội có một chút hợp tác. Các ngươi có thể từ hướng đó điều tra. Ta đã biết, chuyện này giao lại cho SHIELD các ngươi điều tra. Khi có tình huống, Akatsuki sẽ ra tay. Ta ban đối với Extremis huyết thanh rất hứng thú. Muốn đem nó chiếm được. Còn có phát triển Extremis huyết thanh người phát triển Maya Hansen. Ta ban muốn đem nàng hấp thu vào công ty. Kế tiếp Akatsuki liền muốn xuất động rồi. Có thể tham gia hành động lần này cũng chỉ có nàng cùng Byakusiki cùng Sky ba người. Những người khác đều đang cùng SHIELD giải quyết bộ môn thu về vật phẩm của người ngoài hành tinh. John, có liên lạc gì với ngươi sao? Nick Fury đối với việc này rất để ý. John hiện tại đang du lịch cửu giới. Nick Fury cũng muốn thông qua hắn tìm hiểu cửu giới chiếc lực. Nghe vậy Valentina lấy ra một chiếc USB đưa cho Nick Fury nói. Đây là một ít video về Venner 2 còn có người Asgard chiến lực. Ngươi mang về nghiên cứu đi. Akatsuki vẫn luôn cùng SHIELD hợp tác. Nàng cũng không ngại cùng hắc chứng kho chia sẻ những video này. Hơn nữa đây cũng là John mệnh lệnh, đem USB nhận lấy. Nick Fury liền cùng Valentina nói mấy câu sau đó liền rời đi. Valentina cũng quay trở lại biệt thự. Cùng lúc đó, Pepper cùng Maya Hansen lái xe đi tới một cái khách sạn ở tạm. Nàng cũng từ Maya Hansen trong miệng biết được Andrew Killian đang làm việc cho Mandarin cùng bạo tạc liên hoàn vụ án chân tướng. Tuy nhiên Savin đã sớm đợi sẵn ở khách sạn chờ hai người tới rồi ra tay bắt giữ. Chỉ là không đợi hắn ra tay, vẫn luôn ở trong chế độ ẩn thân Byakusiki liền phát hiện ra hắn tồn tại. Lập tức đi qua đem hắn đánh một trận, oanh, Savin chỉ cảm thấy một đạo cứng cáp nắm tay đánh lên mặt hắn. Đem hắn đánh bay ra ngoài, một quyền này đánh cho hắn trực tiếp xương mũi gãy. Thế nhưng là rất nhanh da của hắn liền phát sáng lên. Kia là ánh sáng màu đỏ, phảng phất lưu động nham tương, màu đỏ hồng quang như nham tương lưu động tại trên gương mặt Savin. Đem thương thế hắn dần dần khôi phục lại, Savin thần sắc lóe lên một tia oán độc hướng về phía Byakushiki đánh tới. Thành công thích ứng tuyệt cảnh virus Savin khí lực rất lớn. Tuyệt đối không thua gì sử dụng siêu chiến binh huyết thanh Steve. Lại có thêm nhiệt độ cao, hoàn toàn có thể dễ dàng xuyên thủng sắt thép. Bất quá dù hắn có mạnh hơn gấp mấy lần thì tại Byakushiki trước mặt cũng không lật nên nổi sóng gió gì. Nếu so về khí lực, Byakushiki tuyệt đối mạnh hơn Savin trăm lần. Đối mặt với Savin đánh tới, Byakushiki nhưng là đem đối phương một phát bắt được, rồi dùng sức đem hắn ném lên ra phía xa. Sau đó cánh tay nhanh chóng bắn ra một đạo xung mạch pháo. Đem Savin thân thể cho đánh nổ, tạo thành một cái to lớn hỏa cầu ở phía xa. May mắn là nơi này gần bãi biển, ban đêm tương đối vắng người cho nên không có ai bị thương bởi vụ nổ. Pepper cùng Maya Hansen đang tránh ở an toàn phòng trong chờ đợi Tony liên lạc. Mà ở này trong quá trình Pepper cũng cùng Maya Hansen nói một chút về Killian sự tình. Còn có tuyết cảnh virus, bất quá Maya cùng Pepper ở chung một chỗ chỉ là vì kéo dài thời gian. Chờ Killian tới, lúc này chuông cửa vang lên, Pepper đi ra ngoài mở cửa thì nhìn thấy nhân viên phục vụ đưa đồ ăn đến. Nhưng cũng ngay lập tức Killian xuất hiện đem nhân viên phục vụ cho vặn gãy cổ. Ở trong phòng Maya Hansen chỉ nghe thấy vài tiếng nặng nề ngã xuống đất thanh âm cùng Pepper âm thanh. Theo sau phòng môn bị chậm rãi mở ra, có thể gặp lại ngươi. Ta thật cao hứng, Pepper tiểu thư, Killian tuy rằng ngoài miệng nói thăm hỏi nói. Trên tay việc nhưng không chậm bóp lấy Pepper cổ nâng lên. Mặc kệ Pepper có ra sao chống cự đều vô dụng. Ngươi có thể giải thích cho ta biết ngươi tại sao lại có mặt ở đây sao? Killian quay đầu nhìn xem vừa mới đi ra Maya Hansen nói. Ta đang cố gắng giải quyết chuyện này. Ngươi không hề cho ta biết ngươi cùng Mandarin đứng sau tất cả mọi chuyện. Maya Hansen ngữ khí bình tĩnh nói. Cách chương.